Tiên ma đồng tu, chương 588, vô tướng thần tăng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đem Diệp Tiểu Xuyên đẩy vào trong sơn động, tự mình một người cầm kiếm đứng ở trước sơn động, nhìn xem trường không này tràn ngập thiện ý dáng tươi cười, làm cho người ta một loại hòa ái dạy học lão tiên sinh tại đối với mình học sinh báo lại dùng hiền lành mỉm cười. Thế nhưng, mỉm cười sau lưng đại biểu cho cái gì, Vân Khất U rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xem hướng về phía cách đó không xa những cái này chính đạo các phái tiền bối trưởng lão, những cái kia người rõ ràng biết rõ trường không thân phận của bọn hắn, vậy mà không ai đứng ra, thật sự là ứng câu nói kia thiên hạ không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Vân Khất U đoán chừng trong sơn cốc những thứ này chính đạo tiền bối đều là cùng ma giáo một dạng ý tưởng, chính là bắt lấy mình cùng Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng trở ngại thân phận bất tiện chính mình động thủ, cho nên ngay tại một bên lẳng lặng nhìn người của ma giáo động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay chạm trần hào quang dần dần sáng lên, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Không ngờ đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạm trần, nữ hoa hoa, ngươi là Thương Vân môn đệ tử. Thanh âm rất hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, không biết là từ nơi này truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thản nhiên nói. Thương Vân dòng dõi 38 đời tông chữ lót đệ tử Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đầu vươn ra kêu lên. Lão tử là Diệp Tiểu Xuyên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên phong cách hành sự chính là thua người không thua mặt, mặc kệ tâm lý có bao nhiêu sợ hãi, đối mặt đối thủ lúc luôn muốn biểu hiện ra một bức kiêu ngạo đến cực điểm gương mặt lấy khí thế áp người. Tình huống bây giờ rất rõ sáng, trong sơn cốc xuất hiện tùy tiện một người, Vân Khất U cũng đánh không lại, nếu như đêm nay lành ít dữ nhiều, cửu tử nhất sinh, vậy bất cứ giá nào quá, chẳng qua là đáng tiếc làm phiền Hà Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Siêu siêu hai đạo thanh sắc quang mang đã rơi vào trong sơn cốc hóa thành hai cái mặc màu xám cũ nát áo choàng tóc trắng lão đầu, hai cái này lão đầu tiên phong đạo cốt cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn chính là tu đạo nhiều năm cao thủ. Một cái trong đó lão đầu đối trường không thản nhiên nói. Đây là ta Thương Vân môn đệ tử trường không đạo hữu, ngươi muốn điều gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trường không trên mặt dáng tươi cười nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai cái lão đầu cười nói. Nguyên lai là hai người các ngươi gia hỏa, năm đó các ngươi bất quá là Thương Vân môn không ngờ tiểu nhân vật hiện tại ngược lại là có tư cách cùng lão phu mặt đối mặt nói chuyện như thế nào tưởng rằng sư huynh của các ngươi Vân Nhai tử. Hai cái lão già tóc bạc đồng thời hừ lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác lão giả nói, nếu như Vân Nhai tử sư huynh lúc này, cái này cho ngươi như thế làm cằn, 300 năm trước sư huynh một người một kiếm xâm nhập man hoang, liên tiếp đánh bại ma giáo các ngươi hơn 10 vị cao thủ, không chỉ có là ngươi vị này phải trường dùng, mà ngay cả trái trường dùng cùng thượng giới ngũ hành kỳ 5 vị kỳ chủ cũng đều lần lượt thua ở sư huynh dưới thân kiếm. gocchuyenaudio.com, thật không biết ngươi là như thế nào lẫn vào đến phải trường dùng vị trí, chẳng lẽ ma giáo không ai phải không? Trường không trên mặt vui vẻ không giảm chút nào tựa hồ một chút cũng không tức giận cười mỉm nói. Lão phu đã mấy trăm năm không có đặt chân trung thổ cũng có mấy trăm năm không cùng người giao thủ tối nay xem ra lão phu muốn thay Vân Nhai từ lão tiền bối giáo huấn một chút hắn hai cái này không nên thân sư đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên trong sơn động, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên nghe kinh tâm động phách bỗng nhiên xuất hiện hai vị này tóc trắng xóa lão nhân, dĩ nhiên là Thương Vân môn tiền bối, dựa theo bối phận, hẳn là gọi bọn hắn sư thúc tổ mới đúng. Côn Luân tam quái không có ý xuất thủ, phiêu miễu các ba vị lão thái bà cũng là một bộ bà cố nội thể lực bất lực cần nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là sẽ không lẫn vào Thương Vân môn cùng ma giáo ở giữa đấu tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu theo xa xôi phía chân trời truyền đến, toàn bộ lờ mờ bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên. Tại trong bầu trời đêm, xuất hiện một cái cực lớn vô cùng lão hòa thượng thân ảnh, lão hòa thượng kia thân ảnh ghê gớm thật hầu như che ở toàn bộ thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. A-di-đà Phật Tu Di Sơn chính là Phật môn trọng địa chư vị thí chủ đường xa mà đến, không bằng đến tệ tự uống vài chén khổ trà, niệm mấy thiên kinh Phật như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người cũng chấn nhiếp cùng cái này lão hòa thượng một thân Phật hiệu có thể huyễn hóa ra thật lớn như thế thân thể tuyệt đối không phải chuyện đùa. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái ma giáo trưởng lão đoán chừng nóng này rất táo bạo, hắn cả giận nói. Nơi nào đến lão con lừa chọc đừng vội lúc này giả thần giả quỷ có bản lĩnh đi ra cùng ngươi nhà ra ra đại chiến ba. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. lời này đã có nói xong đâu, bên người trường không trở tay một cái tát liền đem cái kia ma giáo trưởng lão cho đánh hôn mê rồi. Trường không khóe miệng vui vẻ triệt để biến mất, biểu lộ ngưng trọng, thật sâu nhìn lên trời không thượng cực lớn lão hòa thượng thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, vô pháp vô tương, vô ngã vô không, vãn bối trường không, bái kiến vô tướng thần tăng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai cái đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt mộng bức bên ngoài, trong sơn cốc những thứ khác chính ma trưởng lão đều là chấn động, mới vừa rồi bị trường không đánh đi một cái tát không phục lắm chính là cái kia ma giáo trưởng lão, nghe được vô tướng thần tăng bốn chữ, hai chân bỗng nhiên run run thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vân Môn Vân Nhai Tử, Huyền Thiên Tông Vô Lượng Tử, Phiêu Miễu Các Già Diệp Tự Vô Tướng Đại Sư, Man Hoang Thánh Điện Chu Tâm Lão Nhân, tăng thêm Tích Hương Am Huyền Không, Phiêu Miễu Các Phong Linh, những người này danh tự từ lúc 500-600 năm trước có thể chấn nhiếp thiên hạ, bọn hắn đi ra lẫn vào thời điểm, trường không thái gia gia vẫn còn ở Mặc Tả, đối mặt tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới vô tướng thần tăng, trường không lập tức sẽ không có cái gì nóng này. Góc truyện audio.com Bất quá cũng chính là biểu hiện ra trong nội tâm trường không là không e ngại không tương cùng Chu Tâm lão nhân một dạng, niên kỳ quá lớn, lão hầu như cũng cầm không được đao kiếm, một thân tu vị có thể phát huy được 70 thành cho dù không tệ, trường không tự tin cho dù cùng vô tướng thần tăng giao thủ chính mình phần thắng khá lớn, dù sao mình hiện tại ở vào đỉnh phong thời kỳ có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, không tương đạo hạnh so với chính mình thâm hậu, lại tối đa chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhỏ giọng hỏi thăm Vân Khất U, nói. Vân sư tỷ cái này vô tướng thần tăng là ai? Rất lợi hại phải không? Vân Khất U trong nội tâm khẽ độc nói. Ừ, hẳn là cùng Vân Nhai Tử sư thúc tổ nổi danh già Diệp Tự vô tướng đại sư, hắn có 300-400 năm không có lộ diện a, không nghĩ tới hắn còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng thần tăng thanh âm từ truyền đến, nói. Lão nạp biết được các ngươi tụ tập lúc này dụng ý, Huyền Anh tiền bối ngay tại nơi đây, điểm này lão nạp mấy trăm năm trước đã biết được thế gian chuyện vẫn còn chưa xong, không bằng không giải quyết được gì a trường không nói. Đại sư lời ấy sai rồi, Huyền Anh cái này mấy ngàn năm nay giết nhiều ít ta thánh giáo đồng môn. Gần nhất tại Thiên Sơn lại có hơn 10 vị thánh giáo đồng môn chết tại đây cái nữ ma đầu trong tay, bực này thâm cừu có thể nào không giải quyết được gì. Nơi đây chính là già Diệp Tự tổng đường chỗ, mà lại đại sư đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên muốn tuân theo đại sư ý tứ, bất quá đại sư chẳng qua là thiên lý truyền âm tựa như để cho ta đợi ly khai, không khỏi có chút xem thường chúng ta a truyền đi chúng ta thể diện còn sau cái đó thả. Đại sư sao không hiện thân gặp mặt cũng tốt để cho ta đợi vãn bối kiến thức đại sư phong thái. Nếu không chỉ dựa vào đại sư dăm ba câu, nói là không đi chúng ta những thứ này một lòng báo thù chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.